Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, kiếm nát Linh phủ. Linh Thành tại đem đồ vật đưa đến Hà phủ về sau, liền có một loại dự cảm bất tường. Mặc dù trong gia tộc có một cái nửa bước dung huyết, nhưng là mặt mũi của hắn y nguyên có chút sầu khổ. Bởi vì cái này nửa bước dung huyết không phải bọn hắn Linh gia người. Nghiêm túc tới nói, bọn hắn Linh gia cũng là lên phải thuyền giặc, thân bất do kỷ. Nửa bước dung huyết ép chính là Hà Trấn Nam, nhưng đồng dạng ép cũng là bọn hắn chính Linh gia. Hắn chỉ là tên đã trên dây, không phát không được. Hà Trấn Nam đi trấn ngục ti. Linh Thành nhíu mày, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy, mà lại đã trở về Hà phủ, mang theo 10 cái đỏ dương tiến vào lấy Linh phủ mà tới. Một cái báo cáo người đứng trước mặt Linh Thành, mà báo cáo người càng làm cho Linh Thành chân mày nhíu hơn lên. Đang muốn mở miệng, đột nhiên phía ngoài nửa bước dung huyết phảng phất cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt nhìn về phía Linh phủ cửa lớn. Linh Thành gặp đây cũng là giật mình một cái, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Linh phủ cửa lớn. Linh phủ ngoài cửa, Trần Chính lẳng lặng đánh giá Linh phủ, yên lặng nhìn chăm chú vào Linh phủ, mà phía sau hắn đi theo một đoàn Hà gia người. Hà Trấn Nam cùng Hà Tiểu Thu phân biệt tại khoảng chừng một bên, còn có Tằng Trí, giống Hà Tiểu Thu bốn người, hiện tại hiển nhiên có chút mơ hồ. Kia thế nhưng là nửa bước dung huyết, cứ như vậy tới cửa thật không có việc gì. Mục Soái lôi kéo Hà Tiểu Thu, ánh mắt xéo qua phủi một cái Trần Chính. Hà Tiểu Thu trong lòng kỳ thật cũng có nhất định hoài nghi. Mặc dù Trần Chính khí thế rất mạnh, nhưng là rất rõ ràng không có đạt tới nửa bước dung huyết. Cứ như vậy tới cửa, giống như xác thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà Trần Chính hiển nhiên cũng là nghe được Mục Soái, lông mày hơi nhíu, giống như dạng này tới cửa xác thực không đúng lắm. Tộc trưởng nói làm người phải khiêm tốn. Chấm ngoặc kép, Trần Chính khẽ chau mày, đan điền hơi trầm xuống. Mà Hà Tiểu Thu sắc mặt tán đồng gật gật đầu. Dù sao nàng cũng không muốn nhiều chuyện, tự mình phụ thân đã đầy đủ vất vả, nàng không muốn thêm phiền. Lời này hẳn là kia gia hỏa nói khiêm tốn nhất một câu nói. Hà Tiểu Thu lẩm bẩm một câu, có chút ngoài ý muốn, tán đồng gật đầu. Mà Tằng Trì ba người liếc nhau một cái, cũng là có chút buông lỏng. Phụng ta chủ thượng Lý Tư chi mệnh, lùi lễ. Trần Chính một tiếng quát khẽ, sau đó khí thế càng là toàn bộ triển khai, trào lên hướng Linh phủ cửa lớn, trong nháy mắt như cuồng phong quá cảnh. Linh phủ thị vệ tránh không kịp, từng cái như bị cuồng phong thổi ngã, từng cái thổ huyết lui lại. Tráng Hà cửu phẩm thực lực, đại thành chân ý gia trì, Trần Chính khí thế giống như vô hình trọng kích. Mà theo Trần Chính mở miệng, Hà Tiểu Thu ánh mắt ngây người, Mục Soái ngẩn ra, Tằng Trì cùng Giang Hùng một mặt mộng, nhìn xem Linh phủ trước, một đám người bị áp chế thổ huyết lui ra phía sau. Một mặt sợ hãi nhìn xem Trần Chính, cái này gọi điệu thấp. Tằng Trì một mặt hoài nghi nhân sinh nhìn xem Trần Chính hô xong về sau, từng bước một bước ra, khí thế càng ngày càng mạnh. Nhóm chúng ta nói điệu thấp cùng hắn nói điệu thấp, có phải hay không một cái từ? Tằng Trì không có bất luận kẻ nào đáp lại, bởi vì Hà Tiểu Thu ba người cũng đang hoài nghi lấy nhân sinh. Tộc trưởng còn có nửa câu sau, làm việc phải cao điệu. Một cái duy nhất không có hoài nghi nhân sinh khả năng chính là Hà Trấn Nam. Nhìn thoáng qua Hà Tiểu Thu ba người, ra hiệu một cái chống đỡ Hà gia người đuổi theo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hà Tiểu Thu bốn người nhìn một chút Hà Trấn Nam, lại nhìn một chút Trần Chính, một mặt im lặng. Hà Gia Phong mang Hà Trấn Nam sờ soạng một cái đầu, mấy cây tơ mỏng lại một lần nữa từ đầu ra rơi xuống, theo gió mà động. Hắn vội vàng đi theo Trần Chính sau lưng, đây chính là Hà Gia Phong mang Hà An ẩn phong 10 năm, lần này chính là đại biểu cho Hà An chân chính trở về, nhường đại hạ quốc đô tất cả mọi người biết rõ Hà Gia không đồng dạng, cũng không tiếp tục là trước kia tam lưu, mà là có được Tráng Hà cửu phẩm cao thủ. hơn nữa còn là lĩnh ngộ kinh khủng chân ý cao thủ. Hà Chấn Nam một mặt nóng rực, cái nào tộc trưởng, không chính hy vọng gia tộc Dương danh ngàn vạn, dù là hắn cái này tộc trưởng phía trước, thêm một cái, lão, chữ, hắn cũng tương tự chính hy vọng gia tộc lớn mạnh. Vô hình khí thế vây quanh Linh Phủ, Trần Chính tới, kia đứng tại Linh Thành không xa, nửa bước dung huyết cao thủ, phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi có chút co rụt lại, Linh Thành cũng nhìn thấy một cái bạch bào bối kiếm nhân ảnh xuất hiện, theo Linh Phủ cửa lớn đặt chân mà vào, đồng thời, sau lưng còn có không ít người, theo kia bạch bào đi qua địa phương, gạch đá vỡ tan, hoa cỏ khô héo. Nửa bước dung huyết lão giả, nhìn xem Trần Chính xuất hiện, hắn không hề nghĩ ngợi, thân hình khẽ động, trong nháy mắt thân hình nhanh lùi lại, mấy cái lên xuống ở giữa, biến mất tại Linh gia. Linh Thành ánh mắt hiển nhiên cũng là ngẩn ngơ, lễ ta thu hồi lại, mà lại từ hôm nay lên, Linh gia gặp Hà gia người, nhượng bộ lui binh. Linh Thành nhìn xem càng ngày càng đến gần Trần Chính. Khí thế cuồn cuộn đặt ở trên người hắn, miệng của hắn rất khổ, thanh âm rất nặng nề, ngữ tốc cũng rất nhanh, thuyền là thuyền hải tặc, trên không lên không phải do hắn, biển là khô biển, chết sống ngoại trừ tự mình, không người sẽ quan tâm, hiện tại Linh gia chính là như thế, Ngụy gia người tìm tới, vừa lên đến chính là Linh gia không cách nào ngăn cản cao thủ, hắn không muốn làm cũng phải làm. Là Hà gia người tới cửa, Linh gia cao thủ đi, hắn không chịu thua cũng không được, bởi vì Linh gia không có giống trước mắt người áo bào trắng đồng dạng cao thủ. Linh gia đỡ không nổi dạng như vậy cao thủ xung kích. Trần Chính hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Linh gia người sẽ như thế sảng khoái, ngẩn ra một cái, quay đầu nhìn về phía Hà Chấn Nam. Hà Chấn Nam nhìn thoáng qua Linh Thành. Lại liếc mắt nhìn lão giả biến mất phương hướng, nhãn thần như có điều suy nghĩ. Linh Thành trên mặt không cam lòng, thấp đầu, nhường trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài. Từng có lúc, đây là đối thủ của hắn. Theo lúc tuổi còn trẻ liền một mực không hợp nhau. Dạng này thân bất do kỷ. Hắn cảm thụ qua, mà Hà Chấn Nam hiển nhiên cũng không muốn nói cái gì. Buông xuống, đi, Hà Chấn Nam ra hiệu một cái. Nhường hạ nhân đem đỏ dương lưu lại, thậm chí không hỏi, xoay người rời đi, bởi vì hắn cảm giác mình đã đạt được đáp án, mà Trần Chính đồng dạng không nói gì thêm, quay người đuổi theo Hà Chấn Nam. Hà Tiểu Thu hiển nhiên cũng có chút mộng, vốn cho là việc này cũng không tốt giải quyết, có thể sự thật thuận lợi nhường hắn không cách nào tưởng tượng. Trần Chính lần này ngươi vất vả, ngươi về trước Trấn Ngục Ti phục mệnh đi. Hà Chấn Nam mới vừa đi ra Linh gia, quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Tốt, Trần Chính gật đầu, thế nhưng là hắn vừa mới mở miệng, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được một trước một sau sát khí. Khí thế kia tựa như là chuẩn bị hồi lâu sau đột nhiên xuất hiện. Áp chế Hà Chấn Nam thân thể như lâm vào vũng bùn. Chớ đừng nói chi là Hà Tiểu Thu đám người, dung huyết nhất phẩm. Hà Chấn Nam cảm thụ được so nửa bước dung huyết mạnh hơn rất nhiều khí thế. Hắn trong nháy mắt minh bạch đây là dung huyết cảnh. Hai tên dung huyết nhất phẩm xuất thủ. Rõ ràng không phải Ngụy gia người. Bởi vì Ngụy gia không có khả năng có thực lực như vậy. Thế nhưng là điện quang hỏa thạch ở giữa. Hắn không còn kịp suy tư nữa. Chỉ là lo lắng nhìn xem Trần Chính. Trần Chính thì là sắc mặt đại biến. Hai vị dung huyết nhất phẩm xuất thủ, nhường hắn hoàn toàn trở tay không kịp, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, mặc dù trước đó không có phát giác, nhưng là tại tử vực bên trong dã tính trở về, kia sinh cùng tử biên giới bồi hồi bản năng, đại thành chân ý trong bao tức, trong nháy mắt song quyền đồng dạng đánh ra, nhưng lúc này đây, chung quy là có lòng tính toán vô tâm, một đạo kiếm mang lộ ra Trần Chính thân thể mà qua. Một đạo lợi kiếm, càng là kém một chút xóa sạch cổ họng của hắn. Trần Chính cả người miệng phun tiên huyết đồng thời, cũng có được một đạo vỡ vụn thanh âm, nương theo lấy từng đạo khối sắt rơi xuống đất thanh âm. Nhường Trần Chính lau chính một cái khóe miệng, yên lặng nhìn trên mặt đất, từng đạo miếng sắt tản mát trên mặt đất. Tộc trưởng ban thưởng kiếm của ta. Nát. Trần Chính thì thào, chau mày cúi đầu, sắc mặt âm trầm như nước, yên lặng nhìn xem những mảnh vỡ này, khí thế cuồn cuộn mà lên. Trần Chính chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem đứng chung với nhau dung huyết nhất phẩm, ánh mắt bên trong nổi lên hùng hùng sát ý. Dù là bả vai lại một lần nữa tiên huyết như trụ, cũng không để cho hắn nhăn một cái lông mày. Thế nhưng là cự kiếm vỡ vụn, nhường Trần Chính chau mày, nhãn thần sát ý ngập trời. Chết. Trần Chính nén giận một quyền, bao vây lấy cơn giận của hắn. Nội khí, đại thành chân ý, một quyền ra, phong vân biến hóa. Hắn nổi giận, Trần Chính nổi giận, trước mắt hai tên dung huyết không chết, lắng lại không được trong lòng cơn giận dữ. Bởi vì kiếm nát, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.